môi khẽ cười, lòng chợt mơ niềm thương nhớ. Ngày dài thế cứ thế anh ngẩn ngơ, ôm trọn đêm tương tư anh cứ mơ, tìm hình dáng phút chốc ta thầm thương hương con vương. Này tình hỡi đã biết bao đời chờ, đã có biết bao dại khờ ai đến xót chia nỗi lòng, để từng đêm ta thôi ngóng trông, cho ta thôi nhớ mong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.